Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện Chạy Đâu Cho Thoát của tác giả Minh Anh. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Anh nói sao? Anh nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào. Sao anh lại dám làm như vậy với tôi chứ? Một cái tát tới từ Hòa, kèm theo đó là những lời mắng chửi thậm tệ cho Long đang ngồi trên cái ghế sofa. Nhưng Long vẫn không đáp lại bất cứ một lời nào mà cứ ngồi yên như vậy bên trong căn nhà. Uể oải là những gì mà anh ta đang nhắm tới, mặc cho bây giờ Hòa đang khóc lóc thảm thiết. Cô nàng đánh liên tục vào người hắn ta, nhưng hắn ta vẫn cứ ngồi im đó. Đợi sau khi Hòa bình tĩnh ngồi bệt xuống đất, lúc này Long mới lên tiếng. Dù sao thì mọi chuyện đã thành ra như vậy, tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều. Nhưng bây giờ nó đã lỡ ra rồi, tôi cũng không có muốn làm to chuyện. Tất cả đều giải quyết bình thường, giấy tờ đấy cô ký đi. Nói xong hắn ta cầm chai rượu nặng lên tu một hơi, sau đó gà lên vô cùng sảng khoái. Châm điếu thuốc rồi thả khói ra bên ngoài. Hắn ta dừng đôi mắt gần như là muốn nhắm lại vì khá buồn ngủ. Còn Hòa thì vẫn không ngừng khóc lóc. Lòng đứng dậy đi ra bên ngoài thì cũng là lúc Hòa chạy lại bám tay rồi khóc lóc van xin. Anh nói thế nào đấy? Rõ ràng mọi chuyện nó là như vậy. Giờ anh vẫn quyết định đi theo con quỷ cái đó. Anh đâu có biết như vậy đúng không Long? Chuyện này không phải như vậy phải không? Lòng thích như vậy lắc đầu. Hắn ta vả cho Hòa một cái khá đau. Sau đó lên xe đóng cửa lại. Sau đó nói vọng lại một câu. Vậy nha, mà tôi quay lại, cô tự nghĩ đi. Hòa bất lực khóc hết nước mắt, quay người đi vào bên trong không nói câu nào. Thì ra bao nhiêu lâu nay chồng lạnh nhạt với bản thân Hòa cũng đều có lý do, chứ không phải đột nhiên mà trở nên như vậy. Cô nàng rất thất vọng vì tình cảm vợ chồng bao lâu nay, cuối cùng chẳng thể sánh lại được với người thứ ba. Mà không ai khác lại chính là bản thân của Hòa, đó là Huệ. Người đã công khai cướp chồng của bạn mà không hề có một chút ái ngại. Máu dồn lên não nhưng bây giờ Hòa đang là một người đuối thế, không biết gì nữa. Cô lạc lõng ngồi dưới ghế, nhìn tấm ảnh của vợ chồng thắm thiết bên nhau. Những bức ảnh mặn nồng giờ đã tan thành mây khói. Rồi không hiểu vì sao cô lại lăn đùng ra đất ngất lịm. May sao cũng đã có người tới kịp, sau đó đưa cô vào bệnh viện để cứu chữa. Lúc này Long cũng đã phi xe tới nhà của nhân tình. Long cười cười rồi đi xuống khóa cửa lại, nhìn về bên phía căn nhà mới của mình rồi gật gù. Mùi thức ăn sộc lên thơm phức, Huệ đang đợi sẵn ở trước cửa với cái bụng khá to. À nhìn Long sau đó đòn đả. Mình về rồi hả, vào nhà đi, em đợi cơm hơi lâu đấy, con nó cũng đói lắm rồi đập loạn lên đây. Long đi tới ôm lấy à ta, sau đó áp tai lên bụng của à rồi nịnh nọt. Ngoan nha, không được quậy mẹ, để bố vào tắm rửa cái đã rồi ăn. Căn nhà này thì chính xác là công sức của Long bỏ ra. Kể từ khi biết Huệ mang thai cốt nhục của mình, số tiền đi làm được bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu dốc hết vào đây. Còn Hòa thì hắn ta mặc kệ, chồng chẳng khác gì như là người dưng nước lã. Lấy lý do này rồi lại lý do kia để đi tới đi lui chỗ của nhân tình thường xuyên. Vụ việc này cũng chấm dứt sau một khoảng thời gian dài vụng trộm. Huệ là người chấm dứt tất cả, nói hết tất cả ra trước mặt của Hòa, và Long cũng không thể trốn tránh. Dù sao đi chăng nữa thì hắn ta cũng là người sai, cho nên chỉ biết đưa đơn ly hôn vào ngày tối nay để vợ mình ký để chấm dứt tất cả. Nhà cửa hắn ta để lại cho Hòa không lấy bất cứ thứ gì vì tình nghĩa bao lâu nay, không muốn phân chia làm gì. Công việc hắn ta cũng đang ở trên đỉnh cao, cũng kiếm đủ sống rồi chi trả các thứ. Hắn ta không cần thiết vì cũng không muốn dị nghị. Ra đi cho mọi thứ ổn thỏa nhất, không ai thiệt hơn ai. Ăn uống với vợ, à mà không nói là vợ thì lại sai, vì hai người chưa có đăng ký kết hôn gì cả. Phải ly dị xong rồi làm sao đi nữa thì lúc đó mới có chuyện kia được. Bây giờ nếu như có thể gọi chỉ là bồ của nhau mà thôi. Hai người cùng ăn uống vui vẻ. Như vậy cũng chưa hẳn là hết. À Huệ lúc này cũng muốn là mình hơn, cho nên hỏi Long từng chút một. Mình nói chuyện với cái Hòa chưa? Long đầu đáp lại, Nói rồi, nhà cửa cho hết chỉ cần ký vào là thôi. Nghe thấy vậy xong thì mặt của Huệ lúc này có chút biến đổi một chút. Trông ả ta có vẻ không được vui cho lắm. Trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Long thì đang ăn khá là ngon miệng nhìn sang ả ta. Thấy có biểu hiện hơi lạ bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao không ăn đi còn ngây người ra đó làm gì? Kệ em, anh ăn đi. Người như ả ta cướp Long từ trong tay của Hòa cũng chỉ bởi tiền mà thôi. Cái ngôi nhà kia to như vậy, trên nửa thì chắc chắn là sẽ nhẹ nhàng thôi. Và còn cầm tiền về được thì ả ta chẳng nhẽ lại không vui vẻ sao? Ả ta không có muốn như ý của Long, mà nếu được thì lấy hết thì càng tốt. Nhưng mà người người của Long thì thấy có mùi men, chắc chắn hắn ta mới uống rượu, cho nên sẽ không có dại gì động đến mấy chuyện kia. Dính tới máu điên của tay Long có khi rằng cũng rơi trước. Nhưng mà ả ta cũng chẳng có bận tâm lắm, ả ta tự nhủ trong đầu của mình. Làm gì có cái chuyện cho hết được chứ? Chẳng may giờ về tay của tao, chắc chắn tiền cũng về tay của tao. Mày đừng có mơ mà đòi ăn được cái nhà ấy. Hòa tỉnh dậy bên cạnh là bố mẹ của cô, sau khi biết chuyện đi tới bên con rồi hỏi than tình hình. Hòa tuy đau mỏi nhưng cũng phải gượng cười. Mẹ của Hòa thì cau mày chửi. Đúng là cái thằng Long là cái thằng vong ơn bội nghĩa. Mẹ kiếp cho nhà nó, ông giúp đỡ nó nhiều, nên nó mới chớm trễ được có cơ ngơi như ngày hôm nay. Mà bây giờ nó lại thành ra là làm cho con gái của mình như vậy. Biết vậy ngày xưa tôi không cho chúng nó lấy nhau. Nhưng bố của Hòa thì nhìn sang bên phía mẹ của cô, rồi ra hiệu cho như đang có nhiều người nhìn. Ở trong viện mà cứ ầm ĩ lên như vậy. Hòa lắc đầu thở dài. Cô sốc này từ ngày hôm qua cứ cũng đã nghe, nhưng hôm nay xác thực lại thì cho dù chưa tin cũng phải tin. Thôi bà đi ra ngoài đi, Hòa con ăn cháo nhé, bố mua cho. Nói xong thì bố cậu Hòa kéo mẹ cô ra bên ngoài mua đồ ăn, rồi còn khéo nói cho mẹ cô đỡ làm ẩm lên. Bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía của hai ông bà. Biết vậy cho nên là mọi thứ cũng êm dịu xuống cho qua hít một đêm. Tài Long vẫn còn đang say giấc bên trong vòng tay của tình nhân, trên đầu để ý chuyện gì xung quanh. Huệ cả đêm khó ngủ, à ta đang nghĩ cách nào để cho chồng của mình có thể nào lấy được hết số tài sản kia không. Rồi à ta đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi ra bên ngoài hóng gió. Cuối cùng à ta cũng nghĩ ra một cái gì đó để tìm ra cách hợp lý nhất có thể. À ta nuôi dự định này, rồi sau đó tìm cơ hội thích hợp để tiến hành sau. Sáng sớm Hòa cũng đã được xuất viện, bố mẹ của cô cũng gọi cho Long nói chuyện, rồi muốn gặp mặt vào nhà nói chuyện với nhau. Long cũng đồng ý dẫn cả Huệ tới. Buổi gặp mặt nhau vô cùng căng thẳng, Huệ và Long chỉ ngồi đó nghe những lời mắng chửi thậm tệ từ phía mẹ của Hòa. Còn Hòa và bố thì cũng chẳng nói năng được gì. Để cho bà nói xong, Hòa lên tiếng. Thôi được, đơn tôi ký, anh cầm lấy, sau đó thì chờ thời gian ra tòa, lúc đó coi như là ta chấm hết. Giờ tốt nhất là cũng không nên chạm mặt nhau. Đúng là cái loại đàn ông tệ bạc, mang thai cho nó rồi không may sảy thai, mà cuối cùng nó làm khổ con mình như vậy. Lòng với Huệ nhìn nhau, sau đó ra ngoài lên xe. Biết rằng định kiến với kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình vẫn còn đó, nhưng ả ta dường như lại chẳng thèm để ý dù chỉ là một chút. Ả ta đang hài lòng, nhưng lòng tham của con người chưa thể dừng lại. Nói xong, ả ta liền nhanh chóng đi ra ngoài xe, mua nước uống. Ả cũng nghĩ là mình nên làm một thứ gì đó để có thể lấy hết được số của cải kia. Khi mà tất cả còn đang rất là hỗn loạn, họ gặp chuyện thì căn nhà kia sẽ thuộc về Long và ả ta sẽ bán nó đi ngay lập tức. Ả sau đó đi về, cậu lấy lý do đi có việc để gặp một đám người lạ mặt mà ả nghĩ tới. Sau đó đưa một số tiền lớn cho đám người đó, với điều khoản được đưa ra. Mấy tên nghe xong thì cũng gật đầu. Huệ hơi run rẩy, nhưng ả ta đã nắm chắc được tình hình. Mấy tên này cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Chúng sẽ bỏ trốn luôn cho nên cũng không ảnh hưởng gì. Huệ quay trở về nhà, vậy là mọi thứ có thể yên tâm. Ngày hôm sau mọi thứ đều rất lạ thường, họ vẫn đi làm công việc bình thường của mình. Thay đổi ngay trước mắt là cứ cố gắng phấn đấu hết khả năng của mình, bỏ qua tất cả mọi thứ về sau, còn lại bao nhiêu thì tính tiếp. Nhưng mà trải qua được 2 hôm yên ả, thì cũng là lúc tai họa ập tới. Hôm đó vẫn như bao ngày, sau khi kết thúc bữa sáng, là lúc Hòa lấy xe ra ngoài tới chỗ làm. Chiếc xe máy nổ, và thêm vào đó là cả cái mũ cũng được đội sẵn. Hòa bắt đầu đi đến chỗ làm, đi vào đoạn đường vắng thường ngày để lối tắt về nhanh hơn. Nhưng khi đi tới chỗ đồng, mấy tên đã được Huệ giao nhiệm vụ đã đợi sẵn. Quần áo của bọn chúng che kín người không biển số. Tiếng xe máy rồ lên, cả đám bắt đầu bám sát bên chỗ của Hòa. Hòa chưa kịp định thần thì bị một cú đạp từ đằng sau. Mất kiểm soát, cái xe mất lái rồi đổ ra đất. Hòa nhanh chóng đổ sập xuống, chiếc mũ văng ra sau. Sau đó mắt bắt đầu chảy, cô gái đã bất tỉnh. Mấy tên kia nhanh chóng phóng xe đi bạt mạng, rồi biến mất luôn, mặc kệ cho cô gái không biết đâu mà lần. Long lúc này đang làm việc nhận được tin nhắn tức tốc chạy ra. Nhưng khi tới nơi thì bác sĩ ở bên trong phòng cấp cứu lắc đầu. Bố mẹ của Hòa khóc ầm cả lên, cô nàng đã không thể qua khỏi. Số phận lúc này đã an bài thì không thể cứu vãn được nữa. Cô gái với số phận bất hạnh, mất con, mất đi chồng, rồi bây giờ mất đi cả tính mạng nữa. Bên công an cũng đã vào cuộc điều tra, nhưng khó, vì chẳng ai biết được ra sao. Lúc tìm Hòa thì cô đã hấp hối gọi ngay vào bệnh viện, và có khi cả Hòa cũng chẳng biết những kẻ tấn công mình là ai nữa, giờ đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng. Thế là tài sản thì Long được nhận hết, mà trong khi đó ngay chính bản thân của hắn ta còn ngỡ ngàng không biết. Hắn ta cũng lo cho vợ cũ được cái tang lễ ổn định nhất, cũng đã làm nô đạo vợ chồng ở với nhau 4 năm. Bố mẹ của Hòa khóc lên khóc xuống. Huệ đi tới phúng viếng thì cũng chỉ biết cười thầm trước di ảnh của Hòa, rồi tự nhủ: giờ thì mày yên nghỉ ở đó đi, chuyện còn lại là chuyện của tao, mày không cần phải lo. Bố mẹ của Hòa sau khi xong chuyện thì cũng chẳng muốn dính dáng tới Long. Họ cũng để lại quyền sở hữu cho Long, sau đó thì rời đi. Long cũng chưa có tính toán sao với căn nhà đó. Huệ lúc này đã nắm chắc phần thắng, à dự định là sẽ bán nó đi cho hợp lý nhất. Người đàn ông bây giờ đã ở ngay trước mặt, à coi mình là người hạnh phúc nhất. Là một nụ cười đầy nham hiểm, nhưng à cũng rất thận trọng với Long. Tuy rằng Long không biết gì, và chính xác hơn là đang bị bồ của mình rất mũi, nhưng hắn ta mặc kệ vì nghĩ là mình giỏi, mọi việc quán xuyến hết đều về tay của mình mà thôi. Huệ mà chỉ cần lệch đi một vài câu, y như rằng hắn ta sẽ trừng trị thích đáng. Hắn ta đi làm, người ta cũng nói ra nói vào với hắn, nhưng mà kẻ đang có vị trí cao thì đâu phải chú ý đến những cái thứ thấp hèn. Người đang trên đà tăng tiến như hắn, nếu mà nghĩ dừng lại để chú ý tới cái này cái kia, há chẳng phải ảnh hưởng đến mình hay sao? Đâu có ai ngu, với cái quyền hành của Long thì hắn ta dư sức tống cổ những thứ ở dưới ra khỏi chỗ mình làm. Còn về phần của Huệ, loại bỏ được tất cả những cái gai trong mắt, bây giờ à ta phải tận hưởng khoảng thời gian của mình. Chờ cho đến khi Long đi đăng ký kết hôn với ả xong thì mọi quyền hành các thứ ả đều có quyền tham gia. Nhưng trước mắt ả ta đang rất được Long nghe lời, cho nên chẳng bận tâm. Mua sắm làm đẹp rồi ăn uống đủ kiểu cho thoải mái. Nhà to thì đã sao, người giúp việc chả nhẽ lại không thuê. 3 người tuổi cũng đang bận bịu lau dọn các phòng, giả dũ chuẩn bị đồ cho Huệ. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, cho đến ngày mà Huệ hạ sinh được cốt nhục cho Long. Tài Long bận tối tăm mặt mũi, chạy đồn đáo hết ở nhà rồi lại đến viện. Hắn ta ngồi trên xe mà còn không giữ nổi bình tĩnh. Huệ cũng đã đến giờ sinh nở, à ta đau đớn quằn quại trong phòng, mồ hôi chảy ra ướt sũng. Bố mẹ của à ta cũng đi đón đứa cháu ngoại của mình. Tài Long rơi cả nước mắt ôm đứa bé trong tay. Thứ mà hắn ta ngày đêm mong mỏi cuối cùng cũng đến. Hắn ta ôm đứa bé trong lòng, rồi cả nhà quây quần với nhau. Sau đó hắn ta chạy đi làm giấy tờ khai sinh. Gần 30 tuổi đầu rồi, hắn ta mới có con. Trước đó thì đáng lẽ ra là cũng có rồi, nhưng ngoài ý muốn là Hòa sẩy thai, cho nên hắn ta mới tìm đến Huệ. Do đầu của cả các thứ hắn ta chăm lo một cách hoàn tất, người tới tuy vẫn còn bực bội với hắn ta, nhưng hắn ta làm như vậy rồi thì thôi cũng đành phải ngậm ngùi gật đầu cho qua. Hít vào một hơi thật mạnh, một ngày trôi qua khá mệt mỏi, Long trở về rồi ôm đứa con ngủ một cách thoải mái nhất. Huệ là người vui nhất, à ta xoa đầu hai bố con nhìn vào đống tiền à ta đã cầm. Chỉ cần người thích mùi tiền thôi là à ta cho quá hết. Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi. À ta cũng yêu Long thật lòng, nhưng tiền vẫn là mục đích chính. À ta cũng được nở mày nở mặt khi đi ra bên ngoài là được khen lấy chồng giỏi con xinh. À ta sau khi làm xong những gì mình cần thì cũng đi thỏa thích. Thằng bé Thiền vẫn cứ như vậy lớn lên. Gia đình của nó được coi như là một tấm gương cho các gia đình khác noi theo. Ai nấy nhìn mà cũng tấm tắc khen Huệ khi mà đưa thằng bé đi học, lúc nó mới 3 tháng tuổi. Chồng thì giỏi, đẹp trai, con thì lại ngoan, nhất chị Huệ rồi, không ai sướng như chị đâu. Phải đấy, trẻ đẹp như vậy lại có con trai thế kia, chồng giàu đưa đi đón về thế này, chỉ là hình mẫu cho bọn chúng tôi ao ước đấy. Nghe thấy mấy cái lời này mà à Huệ cũng đỏ phồng cả mũi lên, à cũng chỉ cười khéo khéo rồi đáp gọn lại. Các chị cứ nói quá chứ em cũng chẳng có tài cán gì, may sao là gặp đúng người mình yêu thôi. À ta nói với cách tự hào về cái thứ mà à ta đã phải dùng thủ đoạn của mình để cướp lấy từ tay của Hòa. À ta đắc chí và họ hàng cũng rất nể phục với gia đình của à trong thời gian đó. Để ra bên ngoài mở cửa sổ, sau đó gọi Thiên dậy. Con trai ơi, dậy ăn sáng, này con phải đi học đấy. Cô Thiên bé bỏng ngáp ngắn ngáp dài, ra chiều mệt mỏi, sau đó quay sang nhìn mẹ. Con biết rồi, đi ra ngoài đi tí con ra. Lòng lúc này đã dậy, công việc dạo này vẫn khởi sắc như mọi năm về trước. Hắn ta vẫn cứ ở một vị trí cao trong công ty sau khi từ bỏ vợ cũ và cái chết cổ Hòa đến một cách bất ngờ. Bên phía công an sau gần ấy năm cũng không đưa ra được bất cứ thông tin nào về người chết. Coi như chuyện đó thì bỏ qua, nhưng thay vào đó thì vẫn còn bao nhiêu chuyện còn đang bám víu lấy cuộc sống. Lòng đã dồn tiền vào bên trong phía của một nhà đầu tư dự án lớn, chắc chắn hắn sẽ kiếm được bội tiền. Cho nên công việc vô cùng bận rộn. Trông chồng như vậy à Huệ cũng vô cùng thương, nhưng à cũng chỉ nói qua loa cho xong, chứ à ta đâu biết gì dính dáng đến mấy thứ này. Hắn ta trở nên nóng tính và cục cằn hơn bao giờ hết, làm cho ai nấy cũng phải lắc đầu về sự thay đổi chóng vánh kia. Tuy biết là như vậy, nhưng cuộc sống chẳng nhẽ lại cứ im lìm như thế, phải có sự thay đổi mới được. Trong căn nhà rộng như thế này, chỉ còn một mình à Huệ, với mấy bà giúp việc vẫn đến theo đúng giờ. Đơn giản là bởi vì à ta cũng không muốn động chân động tay đến mấy thứ này. Suy nghĩ đơn giản thì à ta coi mấy thứ đó là hạ đẳng, không có xứng đáng để mình động chân động tay. À cũng đã ra tay nói chuyện với Long rằng bán đứt căn nhà này. Thời gian đầu hắn ta còn lấy lý do phải trông chừng cô Thiên cho nên từ chối. Còn bây giờ thì mọi sự sắp xếp trong nhà đều do Huệ quyết định. À ta nói sao hắn cũng nghe vậy. Hôm nay à ta ngồi lại đánh móng tay móng chân rồi hít hà hương thơm của đất trời. À cũng là một con người có mắt thẩm mỹ, đồ đạc trong nhà lúc nào cũng được sắp xếp gọn gàng. Nhưng tuy nhiên, dù có tút tát tới đầu hay là mặt mũi có thế nào đi nữa, thì có vẻ sau khi sinh, nhan sắc của à ta xuống dốc một cách nặng nề. À đâu có quan tâm bất cứ một thứ gì, nhưng khi đi ra bên ngoài hay ai nói tới sắc đẹp, là à ta phải nhanh chóng bồi đắp thêm. Vì sợ rằng à ta xấu thì chắc rằng lòng sẽ không theo con đàn bà khác. Như vậy thì há chẳng phải à ta cũng sẽ mất đi cái lợi hay sao? Đập rồi sửa liên tục, nếu giờ trẻ con nhìn thấy mặt của à ta thì còn khóc thét lên vì nó quá là đáng sợ. Cho đến bây giờ à vẫn còn tìm ra phương pháp làm đẹp tốt nhất. À ngồi soi gương, bầu trời chiếu những tia nắng ấm áp vào bên trong. Son phấn của à cũng chất đầy phòng ốc, hết chỗ này đến chỗ kia toàn là những sản phẩm làm đẹp. À đang soi gương loáy hoáy thì đột nhiên thấy hình ảnh của Hòa ở trong gương. À giật mình hét toáng lên rồi quay lại. Nhưng quay ra đằng sau thì lại không thấy ai. À thở vào nhẹ nhõm rồi tự trách bản thân. Chắc là do mình tự ảo tưởng ra mà thôi. Nó chết rồi cơ mà, làm sao mà sống lại được đây? Nhưng vừa dứt lời thì à ta nhìn vào trong gương, đôi mắt đáng sợ hận thù của Hòa lại áp ngay vào mặt của à. Không thể bình tĩnh được nữa, à cũng quá ngã ngửa ra đằng sau, cái ghế cũng bập bùng như vậy. Mồm của à không ngừng run lên bần bật. À nuốt nước bọt rồi nói nên một từ mà bấy lâu nay chưa muốn nhắc tới dù bất cứ lần nào. Hòa! Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm cho à ta giật mình, kèm theo đó là tiếng của bà giúp việc. Cô Huệ ơi, cô có sao không? Chúng tôi thấy cô hét lên. Huệ bình tĩnh trở lại, cố gắng trấn an bản thân, khẽ tạo ra một nét mặt thân thiện đi ra ngoài, mở cửa. Mồ hôi vẫn còn đấm tấm trên trán. Chị Ba hả? À tôi ổn. Tại thấy mấy món đồ mà mình thích nó lâu rồi không có gặp, cho nên là tôi muốn gào lên như vậy thôi. Dạ, tôi tưởng là cô gặp vấn đề gì nên tức tốc chạy lên. À, cô ổn rồi thì không sao, đợi tôi lấy đồ uống cho cô nhé. Huệ gật đầu sau đó quay trở vào bên trong. Cái việc lúc nãy vừa diễn ra có lẽ chưa làm cho à tăng hết hoảng. Nhưng nếu là tưởng tượng thì tại sao lại thế hoài như vậy? Ngồi trên cái ghế đung đưa liên tục, một lát sau à ta cũng bớt dần sự lo lắng. Nhưng hỏi à ta có quay lại vào nhìn gương thì câu trả lời chắc chắn là không. Bỏ qua cái gương, à ta bắt đầu quay ra bên ngoài để tưới hoa theo đúng thường lệ của bản thân mình, coi như là một cách giải tỏa tốt nhất. Nhưng tâm trí của à bây giờ như là trên mây, cảm xúc lúc này lẫn lộn không biết đường nào ra đường nào. À tự làm cho tay của mình bị chảy máu khi chạm vào bên trong một cành gai nhọn. Hít thở một hơi cho nhẹ nhõm, à ta lau vết thương sau đó đi ra bên ngoài mua sắm, rồi đợi đến giờ sẽ đón con về. Còn bên phía của Long thì cũng bình thường, nhưng hắn ta cũng không phải là tin vong ơn bạc nghĩa. Còn đúng một tuần nữa là sắp tới dỗ của Hòa, hắn ta cũng đưa tiền cho bố mẹ để lo đám tang cho vợ cũ, để mọi thứ xong xuôi sẽ về. Hàng ngày hắn ta vẫn làm công việc quen thuộc của mình là áp mặt và đóng giấy tờ. Tới về lại phải khách khứa các thứ, về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn không thôi. Huệ tuy có đôi chút bực mình nhưng cũng không dám lên tiếng, đơn giản là vì công việc của chồng phải như vậy. Nếu có thiết quá mà nói thì chưa chắc là tay Long này đã để yên, bởi vì dù sao đi chăng nữa khi hắn ta uống rượu vào thì lại rất hay nóng tính. Long sau khi uống say thì nhanh chóng lên xe đi về, mùi rượu nồng nặc ở trên người của hắn ta. Lái xe trên con đường vắng về gần đến nhà, đi qua con ngõ hẹp, hắn tăng tốc thì thấy một bóng người quen thuộc lao thẳng vào đầu xe của mình. Tiếng phanh xe kéo dài làm cho không khí trở nên hỗn độn. Hắn ta dừng lại, tay cầm vô lăng còn run rẩy, tự hỏi trong đầu, là Hòa. Nhưng không suy nghĩ gì thêm, hắn ta nhanh chóng mở cửa đi xuống. Nhìn qua ánh đèn chiếu trên nắp capo, hắn ta hoảng hốt vì máu bắn ra tung tóe. Hắn ôm đầu sau đó đi đi lại lại tự nhủ, chết rồi, chuyện lớn rồi. Hơi men trong người của hắn gặp phải chuyện này bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự ám ảnh đang bám lấy mình. Nhìn xuống dưới ánh đèn đang rọi nhưng không phát hiện ra ai. Hắn ta cầm điện thoại bật đèn lên sau đó ngó xuống thì cũng chẳng thấy gì. Hắn ta không nói gì thêm, nhanh chóng lên xe trở về nhà. Chiếc xe dừng lại thì mấy bà giúp việc nhanh chóng mở cổng. Dì Ba lên tiếng, cậu Long hôm nay về sớm vậy à? Vâng, chào dì. Tôi mới về, dì đã cửa giúp tôi, tuyệt đối không cho ai vào nhé. Dì Ba thấy hôm nay Long có vẻ vội vã không giống như thường ngày thì cũng cảm thấy khó hiểu, bà tự lắc đầu rồi hỏi, không biết cậu ấy bị sao? Sau khi đóng chặt cổng khóa cửa chính bên ngoài rồi đi vào cùng với hai bà kia, Lòng chạy ngay lên phòng. Lúc này thì cũng chính là lúc Huệ đang đắp mặt nạ. Cái mặt nạ trắng phau đập thẳng vào mắt, như thể làm cho Long không khỏi sợ hãi khi mở cửa bước vào. Hắn ta giật nảy cả mình, tí nữa thì ngã xuống. Huệ thấy chồng như vậy thì tắt nhạc đi, bỏ lớp mặt nạ đi tới phía chồng rồi hỏi, anh có làm sao không, để lại say rồi? Long không nói gì thêm. Hắn ta nhìn vợ rồi hớt hải, hắn quỳ xuống rồi nói, không xong rồi, có lẽ tôi phải trốn thôi mình à, chứ ở nhà chết chắc. Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của Long, à ta thấy hắn ta ít khi như vậy. Chỉ có một khả năng lớn có chuyện gì vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh, nói em nghe. Long ngỡ ngày lấy bình nước, sau đó tu một hơi mạnh không có ngừng lại. Cho đến khi bình nước đã cạn kiệt, hắn ta nói trong sự hụt hẫng. Lúc nãy anh tông chết người. Ở đâu? Sao anh lại đi ẩu vậy? Thế bây giờ sao rồi? Anh chạy luôn rồi hả? Nói cho em nghe xem nào, đừng im lặng như thế. Anh không biết, nhưng mà thấy có người lao tới, máu dính ở đầu xe. Long định nói gì đó vì hắn ta thấp thoáng có bóng dáng giống với Hòa, nhưng không muốn nhắc tới tên của người cũ. Huệ thì mặc kệ, giờ à ta còn đang lo hơn Long. À ta hỏi lại xem Long đã lau vết máu kia chưa, thì Long cũng khựng người. Hắn ta cũng chưa làm gì cả. Hắn ta quay sang nhìn Huệ rồi lắc đầu. Huệ càng lo hơn nữa, tức tốc chạy xuống mở cổng, nhìn ra xe, nhưng mà lạ thay không có dấu vết gì cả. À ta cầm đèn pin rồi mở cả khoang động cơ xem, nhưng không có bất cứ một động tĩnh nào. À ta đứng lên rồi sau đó đứng xuống, lắc mạnh cái đầu. Ơ hay có thấy gì đâu? Hay là mấy bà giúp việc này lại hoang tưởng sao vậy? Dì bà thấy như vậy thì bèn hỏi Huệ, cô rơi đồ hay sao ạ? Huệ lập tức nhìn sau đó thì lắc đầu kêu rằng không có gì, rồi rời lên trên phòng. Lòng vẫn ngồi ở một góc chui lùi, mang đậm chất của một kẻ phạm tội sợ hãi. Thằng bé Kiên thấy bố về thì chạy sang. Hắn ta thấy thằng bé thì nhanh chóng ôm chầm lấy. Đúng lúc đó Huệ đi lên trên, sau đó nhìn Long, à ta cũng đứng nhìn một lúc rồi bảo. Sao em không thấy gì, anh trêu em phải không? Lòng nghe như là mở cửa trong bụng, thật à, nhưng mà rõ ràng là anh thấy mà. Lúc đi đường nó cũng vẫn còn bắn vào kính. Nói xong hắn ta ngó xuống để kiểm tra một lượt. Khi không thấy gì nữa, hắn ta vinh thủy về những chuyện kia. Long thở dài hút một điếu thuốc khi đưa cô Thiên về phòng nghỉ. Huệ lúc này cũng đang ngồi xuống. Chắc anh nên uống ít đi chứ không làm mệt đấy. Mày sao cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Ngày nào anh cũng vậy cả, anh bớt lại một chút đi. Mình làm chủ lo gì mấy cái thứ đó. Long gật đầu sau đó đi tắm. Đồng hồ quả lắc to tướng ở trong nhà lúc này vang lên một hồi chuông, báo hiệu đã là nửa đêm. Hai vợ chồng Huệ đang ngủ, đột nhiên có tiếng động ở bên ngoài làm cho Huệ tỉnh giấc. Quay sang thì lúc này Long đang ngủ say. À ta thở dài sau đó lắc đầu. Sao giờ này lại còn có ai ở ngoài? À tò mò chứ dám ngủ. Căn phòng đã tắt điều hòa, và nhiệt độ có lẽ lại càng giảm xuống. Huệ đứng xuống rồi sau đó mở cửa. Những ánh đèn chiếu rọi vài ngóc ngách xung quanh. Huệ nhìn thấy có cái bóng nào đó đi ở dưới phòng khách, đoán lại mấy bà giúp việc. Nhưng khi à ta đi xuống thì lại không thấy đâu. À ngạc nhiên rồi sau đó hỏi vọng vào bên trong. Ai ngoài vậy? Nói xong thì à không thấy gì nữa, đang định quay người rời đi thì lúc này lại nghe thấy có tiếng động ở đằng sau lưng mình. À ta hồi hộp toàn thân, đằng sau lạnh toát, không có biết lý do vì sao. Huệ từ từ quay người lại. Ngay trước mặt mày thôi, đó là sự xuất hiện của Hòa. Huệ ngã ngửa ra đằng sau, mồm không ngừng lắp bắp. Hòa, là mày sao? Bên trong phòng mọi người giúp việc nghe thấy xong thì liền tức tốc chạy ra bên ngoài. Nhưng mà khi mà ra đến nơi thì chỉ thấy Huệ ngất lịm ở dưới đất, còn xung quanh thì không sao. Các bà giúp việc cũng không dám ngủ mà chỉ ngồi vật vờ trên ghế sofa, sau đó nhìn ra khoảng trời tối đen. Huệ được đưa đi cấp cứu nhưng may thay là không bị sao cả. Lòng cũng chừng không ngủ. Trông nét mặt của Huệ lúc đưa lên xe vô cùng hoảng hốt. Hắn ta mệt mỏi quá cũng chìm vào trong giấc ngủ ở ngoài hành lang. Hắn thấy có mái tóc của ai đó đang tì vào mặt của mình. Hắn ngửi được mùi hương đặc trưng. Cái mùi quen thuộc mà lâu lắm rồi hắn ta không còn được ngửi thấy. Mở mắt ra thấy xung quanh hành lang này được bao phủ bởi những lớp sương mờ. Hình ảnh của Hòa với thương tích đầy người như lúc đưa vào trong bệnh viện. Lòng sửng sốt rồi hỏi, Hòa, ai làm em dân đông nỗi này? Nhưng Hòa không có nói mà chỉ nhe răng cười, rồi từ từ lùi dần về dãy hành lang. Long lúc này không thể nào đứng yên, đôi chân như vậy nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Tức tốc nhất có thể nhưng Hòa đã biến mất. Đang loay hoay thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào người, thì ra đó là nữ y tá cô bảo. Vợ anh chuyển sang phòng hồi sức, anh vào đó nghỉ ngơi chứ bên ngoài này lạnh lắm. Nghe xong vậy thì Long cũng đứng dậy cảm ơn cô gái, sau đó đi ra bên ngoài. Nhưng tâm trí lúc này cũng đang khá là hỗn loạn. Cau mày và cũng khá là giận dữ một chút là bởi vì sao giấc mơ của mình lại gặp Hòa. Giờ mặn do tính tâm lại nhưng mà cũng chẳng khác là bao. Nhìn vợ đang nằm trên giường, hắn ta cũng mông lung thầm nghĩ. Chẳng lẽ là cô ấy đã quay lại? Nỗi lo này lại chồng tiếp với nỗi lo kia, lo sợ rằng gia đình có vấn đề gì vì Long đã bỏ Hòa đi theo một người con gái khác. Nhưng hắn ta nghĩ nếu như vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nhưng chuyện này đâu phải là chỉ dừng lại ở hai vợ chồng của hắn ta. Cả thằng bé Thiên không biết gì cũng đều đang dấn thân vào cuộc báo thù của Hòa. Huệ cho đến gần sáng thì cũng tỉnh lại, nhưng tâm trí thì vẫn còn hoảng loạn sau khi chứng kiến cận cảnh người mà mình đã ra tay giết hại. Và bây giờ thì những gì mà à ta lo lắng cũng đã đến. Nhưng à ta đâu phải là người chấp nhận cho mọi chuyện xảy đến. À phải tìm cách. Bây giờ mới đầu nó vẫn còn nhẹ nhàng, à sẽ đi tìm thầy, nhưng trước mắt cứ ra khỏi viện đã. Sáng hôm sau à ta nặng nặc đòi về, Long cũng không có ép được vì thời gian còn đấy, bao nhiêu là việc vẫn còn phải lo. Đưa vợ về xong thì hắn ta cũng đi làm, còn Huệ thì sau đó tận dụng mối quan hệ của mình để tìm thầy nào có đủ khả năng để giúp đỡ à một cách tốt nhất. Tránh xa với cái điều không hay kia ở trước mắt đã rồi tính tiếp. À ta đóng cửa rồi sau đó đi ra bên ngoài với chiếc xe ở bên ngoài. Trải qua một ngày đi hết ngóc ngách này rồi đến ngóc ngách kia, qua những dòng người bon chen đua nhau trong cuộc sống và những tiếng xe cộ inh ỏi, à ta cũng dừng lại một căn nhà có đôi chút hoang sơ và trống vắng. Trông nó toát lên một vẻ âm u. À hít một hơi thật sâu, cầm đồ lễ rồi đi vào trong nhà. Não của à ta lúc này đã căng thẳng hơn vì những người kia nói chuyện, ai nấy cũng đều có vẻ là bó tay với ca này. Nó quá là nặng, không thể giúp được nữa họ nói. Vòng hồn kia bám theo cô này, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà chúng tôi không thể nào giúp cô được đâu, mong cô đi cho. Huệ bị đuổi ra giữa chừng như vậy thì cũng đã cảm thấy khó chịu, nhưng không biết làm sao được. À đi ra bên ngoài vẫn tiếp tục với cái hành trình của mình. Thầy này rồi lại thấy thầy kia, nhìn thấy à ta đều lắc đầu, không có dám nói gì nữa. À ta quay người rồi sau đó đi vào bên trong. Mở gánh cổng ra là một người trông cũng chững tuổi, nhưng giọng nói thì lại không giống với một người làm mấy nghề tâm linh cho lắm. Giọng nói nghe có phần hơi sức sược. Người đó mời Huệ đi vào trong nhà. Gian thờ các thứ cũng được bày biện hợp lý. Xong xuôi tất cả, người kia ngồi lại bên phía ban thờ, rồi sau đó lắc đầu nhìn về phía cổ Huệ mà nói: "Tôi thấy Phong đi theo cô mạnh lắm, ca này khó với tôi rồi đây." Huệ nghe xong thì cũng chỉ biết van nài: "Hy vọng là thầy có thể giúp đỡ con, hết bao nhiêu tiền không thành vấn đề, chỉ mong sao mọi chuyện suôn sẻ là được." Tên thầy đó nghe xong thì cũng suy nghĩ, vuốt vuốt bộ râu của mình, sau đó nói là phải làm lễ, rồi đeo cái vòng được yểm phép lên thì sẽ tránh được. À Huệ tìm được thầy như là phao cứu sinh của mình, sau đó nhanh chóng làm theo, lễ lạn cũng phải mất tới 3 ngày trời. Bao nhiêu tiền được mang đến cho tay thầy này? Nhưng mà à ta đâu có biết tay thầy này chỉ là một tên thầy dởm mà thôi. Hắn ta lấy được chiếc vòng này ở trên chùa nên mới có vẻ tự đắc như vậy. Hắn ta chẳng biết Huệ đang gặp vấn đề gì. Cúng bái hay sau đó thì cũng chỉ qua loa, nên hắn ta đi học vẹt được mà thôi. Hắn ta làm cho Huệ tin sắt đất, rồi sau đó cũng bỏ số tiền khổng lồ để mua được cái vòng kia với những lời mời chào vô cùng hấp dẫn. Lòng thì thấy vợ từ khi xuất viện đến giờ không có những biểu hiện lạ, hơn thế nữa lại còn tiêu cũng khá nhiều tiền, nhưng bản thân của hắn ta không cảm thấy có gì quá bất ổn. Làm lụng như vậy, hắn ta trở về nhà chăm sóc con cái các thứ ổn thỏa, còn kệ vợ muốn làm gì thì làm. Hắn ta quay sang lắc đầu, sau đó thì nói với mọi người trong nhà, mọi thứ vẫn ổn cả, ai nấy cũng đều có thể yên tâm. Huệ sau khi làm xong lễ bái các thứ, đeo sợi dây mà thầy dởm khi đưa cho, Có vẻ như tên này không ra gì thật, nhưng cái vòng không phải là ăn hại, nó đều có võ của nó. Cho nên là cũng chẳng biết làm sao cho đúng đây. Khẽ lắc đầu, sau đó thì quay người vào bên trong phòng của mình. À ta cũng có thể yên giấc, không như mấy ngày trước thấp thỏm lo lắng. Sắc mặt của à ta vì vậy mà tươi tỉnh hẳn lên. Phong hồn của Hòa không còn xuất hiện nữa, nhưng thay vào đó thằng bé Thiên ngày trước có vẻ không thích nói chuyện với dì ba lắm, bây giờ lại quấn lấy dì không chịu ngừng lại. Rồi lòng còn đến đón, nhưng nó vẫn một mực đòi bằng được bà ba đến. Cũng chẳng có gì lạ cả, vì nó quý được ai thì hai vợ chồng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng hai vợ chồng không biết mình hiện tại không còn là đối tượng của Hòa nữa, mà chính là thằng bé của bọn chúng. Bà ba không có giỏi trong việc nuôi trẻ, nhưng Hòa thì lại khác. Cậu cũng phải nắm bắt tâm lý bọn chúng để tìm hiểu trước khi sinh. Cho nên là chuyện mượn xác của bà ba để làm quen với thằng bé thì không có gì khó khăn. Đêm xuống, tiếng hát của bà ba du thằng Thiên ngủ vang lên trong phòng. Lúc này cũng đã muộn, Huệ hôm nay chưa có ngủ sớm mà còn đang bận bấm điện thoại mua đồ các thứ. Xong rồi à ta nghe thấy giọng của bà ba ở phòng bên. Nhưng đó là một bài hát mà phải nói rằng Huệ rất thích. Không chỉ Huệ mà còn cả Hòa và Long. Sao bà ta lại biết bài đó? Vì nó đã quá thời của bà ta rồi. Huệ nuốt nước bọt tính gọi Long, nhưng Long đã mệt lắm, không muốn dậy nữa. Huệ trong đầu vẫn còn nghĩ tới cái tên Hòa. Mồm vẫn không ngừng lẩm nhẩm theo. Khi mở cửa phòng của Thiên thì bà ba đang ngồi hát cho nghe, cho nên ả cũng yên tâm. Nhưng mà ký ức lại ùa về trong khoảng thời gian kia, đơn giản là vì cái bài hát đã lâu lắm không có nghe. Huệ, Long và Hòa, ba người bạn thân học chung đại học, và trong khoảng thời gian đó bà Bình chơi nhau rất thân thiết. Long thì ga lăng, rồi còn có một khuôn mặt trông khá điển trai. Có khá nhiều người theo đuổi hắn ta, nhưng hắn ta không có để ý vì có hai cô bạn thân lúc nào cũng kè kè. Ở nơi khác đến, ba đứa lại cùng sống trong một tỉnh nữa, cho nên thân thiết lắm. Đi đâu cũng phải có đủ cả ba mới chịu. Huệ cũng là một trong số ít những người ở trong dạng mê đắm đối Long. Nhưng mà tình bạn này thì lại chả nói được. Sau đó thì cũng như bao nhiêu sinh viên khác phải trải nghiệm tới đó chính là lúc ra trường. Ngày trước khi ra bắt đầu với một cuộc sống hoàn toàn thay đổi, Huệ cũng chuẩn bị quà rồi sau đó tỏ tình cùng anh bạn thân. Nhưng có một việc à ta đã không hề biết được rằng lòng đã yêu Hòa từ lâu. Một cuộc tình vô cùng éo le, và ngày hôm đó dưới bao nhiêu con mắt của các bạn, lòng đã mang quà tới tỏ tình với Hòa. Huệ đứng đó chứng kiến, mau chóng giấu vội quà của mình đi rồi vò nát lại. À ta nhìn người mình thích bị chính bản thân của mình cướp mất. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Long và Hòa tình cảm vẫn như vậy lớn dần lên. Hai người vẫn cứ như vậy đi làm rồi tiếp tục diễn tiến như vậy. Và chẳng bao nhiêu lâu thì thành quả của họ đã là kết hôn. Huệ lúc này cũng tức đến sôi máu. À ta lấy đâu ra quyền gì để giữ Long? À ta đến chúc phúc cho đôi bạn, mặt mũi không được thoải mái cho lắm. Nhìn Long và Hòa hôn nhau trong tiếng chúc tụng của mọi người, à ta tự ra quyết tâm cho mình làm cách nào để phá hỏng cuộc hôn nhân này. Rồi sau đó sẽ tìm cách cướp Long. Và rồi thì như ông trời giúp à ta vậy, cũng chính vào lúc Hòa mang thai, cái bụng mỗi lúc một to, làm cho cô ấy cảm thấy khó di chuyển. Thế như vậy Huệ cũng tìm cách tiếp cận quan tâm hơn. Lòng cũng vì vậy mà nói chuyện nhiều hơn. Nhưng có vẻ như khó có thể tách rời được hai người. À ta cũng đâu có dại dột gì mà tiến hành ngay. Khi cái thai đã to được một thời gian, à ta bỏ thuốc vào bên trong nhằm phá cái thai đó. Và theo đúng như à ta dự tính thì ngay sau đó Hòa đã sảy thai. Cô nàng vô cùng đau khổ, còn Long thì buồn chán không muốn nói gì thêm. Hắn ta buồn bừng vì mất đi đứa con, chỉ nói là vợ không chú ý. Và quán rượu là nơi mà hắn ta lại thường xuyên ghé đến. Long dường như thay đổi hoàn toàn bản thân, trở thành một kẻ bê tha bất cần đời. Và lúc này thì Huệ biết rằng cơ hội của mình đã đến. À tìm gặp Long và chúc cho hắn say không biết điều gì. Thế rồi à ta ngang nhiên chiếm lấy Long từ người bạn thân của mình. Tài Long khi nhận ra hết tất cả những thứ này đã quá muộn màng. Hắn ta cũng chẳng còn biết như thế nào nữa, đành bắt đầu với một cuộc tình thậm thụt này. Nhưng sau đó thì mọi chuyện diễn ra như thế nào đã quá rõ ràng. Hòa chết, tất cả đều quay trở về với tay của Huệ. À ta bây giờ đang nắm giữ tất cả những thứ mà người chết đáng lẽ ba bây giờ phải được hưởng. Nhưng chẳng ai hay biết gì cả, vì chỉ có một mình à ta luôn giấu kín cái bí mật này thôi. Nghĩ đến đây khiến cho à ta rùng mình. Chẳng lẽ những gì à ta gặp đều không phải là mơ? Hóa đất trở lại rồi không biết vong hồn của cô sẽ làm những gì tiếp theo. Tiếng hát kia thì cũng đã im lặng. À ta sau đó ngồi lên trên bàn thở một hơi dài. À cầm cái vòng tay lên rồi sau đó khấn vái thứ gì đó rồi đắp chăn đi ngủ. Bên ngoài đường xe cộ lúc này vẫn còn nối đuôi nhau. Nhưng à ta biết rằng lúc này à ta rời đi thì cũng là lúc gì ba quay sang nhờ một nụ cười đầy quỷ dị. Ngó nhìn về phía bé Thiên đang ngủ. Rồi một giọng nói thì thào cất lên, đã không phải là giọng của bà ba mà lại là giọng của Hòa. Cứ đợi đấy. Còn về phía tên thầy kia, lúc này hắn ta đang ngủ, thấy bên trong nhà như có ai đó đang quậy tung lên vậy. Hắn ta lạnh sống lưng khi cảm nhận được có bóng dáng ai đó lướt qua đằng sau. Hắn ta phải ôm lấy số tiền của mình, vì hắn ta nghĩ rằng là đồ đạc của mình mà mất thì sẽ chắc chắn là hắn ta sẽ phải bỏ ra bao nhiêu công sức nữa mới có thể lấy lại được. Kẻ không làm nhưng vẫn đòi có ăn, vẫn muốn có nhiều tiền trong túi, mà bây giờ đang lo có tên trộm nào vào cướp mất của mình. Hắn ta định đi lấy đồ nghề của mình, nhưng tất cả mọi thứ đã được vất tứ tung, đâu có thể tìm thấy được nữa. Hắn ta cũng biết là mình lấy đồ ra chỉ dọa mà thôi, chứ hắn ta đâu biết cái gì. Tiếng cười vang lên trong căn nhà, hắn ta quỳ rụp xuống cầu xin. Làm ơn tha cho tôi hứa sau này sẽ không làm mấy cái chuyện kia nữa, tôi thề đấy. Nếu như tôi còn làm điều gì thì cứ trách phạt tôi đi, tôi không dám tái phạm đâu. Mày phải chết. Giọng nói của Hòa rít lên một cách đay nghiến, làm cho tin thầy dầm khi sợ hãi khóc lóc, dập đầu xuống vằn vái. Hắn dập đầu đến chảy cả máu nhưng cũng không khắc được. Hắn tính lao ra cho cánh cửa thoát ra bên ngoài, nhưng cánh cửa đã bị ai đó khóa chặt lại. Gió bên ngoài thổi càng làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Hắn ta đập cửa rồi gào ra bên ngoài, hy vọng có ai đó giúp mình, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn cũng đâu có thể thoát được. Hắn ôm lấy cái đầu của mình sau đó gào rú, cầm lấy con dao rạch người vì cảm giác thân thể của hắn ta như đang bị cái gì đó bám rất nặng nề. Cho đến khi mà hắn ta không còn biết gì nữa rồi thất thở nằm vật xuống nền đất lạnh lẽo, mắt mở và vẫn còn chảy cả máu ra ở trên chính căn nhà của mình. Mới ổn định được có vài ngày thôi mà cũng chưa thấy có điều gì lạ. Huệ vẫn cố gắng đi làm mệt mỏi như vậy. Nhưng khi qua nhà thầy kia thì thấy người ta tập trung khá đông. À mau chóng đi vào xem thì suýt nữa phải nôn mửa khi thấy xác của tay thầy dầm kia. Một cái chết vô cùng kinh dị. Ai nấy nhìn thấy mà cũng phải né mặt đi, không dám nhìn thêm bất cứ lần nào nữa. Nghe được thông tin từ mọi người xung quanh, sáng ra có người sang gọi nhưng không thấy đâu. Mau chóng đi gọi vào bên trong để kiểm tra. Nhưng thiên hắn ta đã thành danh như vậy, bèn mau chóng gọi người tới. Hung khí đều ở trên tay của hắn ta, chứ chẳng có thể ở đâu cả. Pháp bị cũng mang hết đi rồi giám định lại mọi thứ để đưa ra kết luận chính xác. Căn nhà cũng đừng phong tỏa để tiến hành điều tra. Huệ lúc này nghe xong thì cũng kinh cả người. À ta không dám nói gì cả mà chỉ trở về trong sự hoang mang. À ta quay sang nhìn cái vòng tay nhưng chưa có rút ra mà vẫn còn giữ nguyên như vậy. Cả ngày đi đi lại lại như người mất hồn không nói năng gì cả. À đợi tin của mấy người bên ngoài kia chỉ biết bịt miệng lại vì nghe nói giám định thông báo là hắn ta tự sát. Bao nhiêu câu nói về cái vong hồn của Hòa, họ không có cách nào cứu giúp được nữa. Vậy mà khi hắn ta giúp à thì lại phải nhận một cái chết, mà có nghĩ ra thì cũng chẳng ai dám làm được như vậy. Không nghĩ nhiều thêm, chiếc bùa hộ thân cho à lúc này là cái vòng tay đã giúp à yên ổn trong những ngày qua, lập tức bị vứt gọn vào thùng rác. ả ta trở về nhà với một tâm trạng thấp thỏm không yên. Lòng đi trở về nhà, đi vào bên trong bế Thiên lên định nựng nó, nhưng không giống như thường ngày, nó vùng vằng như là sắp khóc, không cho bố đụng vào, làm cho Lòng rất khó hiểu. Bà phải chạy lại thì nó mới ôm chặt lấy bà. Nếu như mà nói như lúc này thì một người làm bố như Long chắc chắn cảm thấy hụt hẫng. Trong thằng bé Thiên ôm chặt bà ba mà Long chỉ biết thở dài, sau đó đi lên trên phòng. Huệ mấy hôm nay cũng chẳng ôm được nó vào trong lòng nữa. Thế Long đi về, Huệ cũng nhanh chóng cất dọn đi cái bộ mặt đang lo lắng kia, rồi hỏi hàn chồng. Mình này, tôi thấy thằng cu Thiên không ổn lắm, cho nó ở nhà thế này cũng không phải cách. Nhà mình cũng lâu rồi cũng chưa có đi chơi với nhau, có lẽ là nên đi chơi một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Anh cố gắng sắp xếp thời gian với công việc để đi với lại mẹ con em nhé. Lòng đứng ở bên ngoài cười nhìn về phía trước lắc đầu. Nhưng ở dưới cổng hắn ta thấy thấp thoáng dáng người đang đứng nhìn thẳng về phía hắn. Không sai, hắn ta không có nhìn nhầm. Đó chính là Hòa. Hắn ta từ từ lùi dần sau đó quay lại. Nhưng thay vào đó thì chính xác là không có cái gì cả. Bao nhiêu lâu này thì toàn suy nghĩ về Hòa làm cho hắn ta cảm giác khó hiểu. Muốn nói chuyện này ra với Huệ, nhưng trong Huệ mới ốm dậy mà cũng vẫn réo cái tên Hòa, thì hắn ta cũng hiểu là nhà mình đang có chuyện. Huệ ngủ cảm thấy thân thể của chồng mình lạnh dần, mà thêm cả vào đó là nó cũng khá lạnh lẽo. À ta lắc đầu không biết chồng mình bị sao, bèn kéo chăn lên, nhưng bàn tay lạnh kia lại bám chắc lấy cổ của à ta. À ta mở mắt nhìn thì làm gì có chồng nào, Long đâu, mà chính là Hòa đang nằm kề sát bên mặt của ả. À ta lúc này cũng gầm lên, còn gương mặt của Hòa thì vẫn cười cười không thôi. À ta đấm liên tục vào người, sau đó thì ngã lăn xuống giường. Bà làm cái gì đấy, tính giết chồng khi ngủ hả? Long lúc này bị đánh đau cho nên cũng tỉnh dậy, sau đó ngẩng lên. Huệ không bình tĩnh được, cứ như vậy lắc đầu cho đến khi Long bật điện lên, nhìn về phía cổ vợ, thì lúc này Huệ mới lao lên ôm chầm lấy rồi khóc. À cũng hiểu là nỗi sợ này đang bám lấy. Hòa đang đến đây và đang hành hạ à ta từng ngày. Long vừa suýt xòa vợ, vừa sau đó bắt đầu hỏi chuyện. Có chuyện gì mà sao mình thành ra như vậy, nói tôi nghe. Hòa, em thấy Hòa. Lúc này Huệ rơm rớm nước mắt đáp lại trong nghẹn ngào. Lòng ngày đến đây thì sững người. Thì ra không chỉ có hắn ta nhìn thấy Hòa hiện về, mà còn có cả vợ của mình nữa. Hắn ta giáo mắt đảo điên hồi nhìn Huệ. Em có làm chuyện gì không? Sao tự nhiên khi không lại mơ thấy cô ấy? Mà nói chung là anh cũng mơ thấy cô ấy. Huệ nghe xong thì cũng sững người. Nhưng hắn ta lại ngu gì mà nói ra mấy vấn đề của mình. Lòng tuyệt đã bỏ vợ, nhưng mà à ta biết được rằng hắn ta vẫn còn đang giấu giếm chuyện đi tìm tung tích của những kẻ ra tay sát hại Hòa năm xưa. Hít thở một nơi thật dài, sau đó lòng trấn an vợ. Em ngủ đi, không sao đâu, chắc là do mệt mỏi quá nghĩ vậy. Anh cũng vậy, đợt này vùi đầu vào công việc rồi lại linh tinh hết chỗ này chỗ kia nên mới nhìn ra người chết như vậy. Nói đến đây Huệ cũng yên tâm được mà ôm chồng đi ngủ. Còn Long thì không tài nào có thể ngủ được. Phần vì những phát đàm rồi đấm đá của vợ vẫn còn khá đau. Hắn ta vẫn còn đang suy nghĩ tại sao hồn của Hòa lại hiện về đây để làm gì. Thằng bé Thiền lúc này ở với bà ba, nó cười lên khúc khích rồi nói chuyện với bà ấy. Sau khi một câu chuyện về thế giới vô cùng vui vẻ, thằng bé lúc này tỏ ra vô cùng phấn khích, vỗ tay không ngừng. Làm sao để có thể đến được thế giới đó? Cháu muốn xem những người ở đó thế nào. Cháu chỉ cần chết thôi là có thể tới được thế giới đó. Nơi đó chẳng có gì để cho cháu phải lo nghĩ cả. Thằng bé nghe xong thì vô cùng ngây thơ. Nó không hiểu được cho nên hỏi tiếp. Thế rốt cuộc làm sao để chết? Mà cháu đi như vậy thì có phải là sẽ tốt hơn không? Đúng vậy. Bà sẽ dẫn cháu đi hết chỗ này chỗ kia, cho nên cháu không có gì phải lo lắng. Bà ba xoa đầu của nó bằng một nụ cười nham hiểm, sau đó bảo nó đi ngủ. Giọng nói của bà cũng thay đổi, đó là giọng của Hòa. Sao có chuyện hay để xem rồi đây, hai vợ chồng chúng mày cứ chuẩn bị dần đi là vừa. Nói xong thì bà ba cũng đi về nhà sau đó nghỉ ngơi. bà chắc chắn là bà chả biết bất cứ điều gì. Công việc mọi ngày như thế nào thì vẫn diễn ra như vậy. Sáng hôm sau thì Long cũng đi ra bên ngoài. Tâm trạng lúc này mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Huệ đứng đưa chồng đi làm mà cũng không quên bảo: anh làm công việc sắp xếp cho chu đáo hợp lý. Ngày kia có tới ngày mình đi chơi với nhau rồi. Anh biết rồi. Em ở nhà đưa con đi học cẩn thận nhé. Long cười cười sau đó đóng cửa xe lại. Thiên cũng lúc đấy đi ra bên ngoài, nhưng nó lại nắm tay bà ba. Mẹ nó ngỏ ý muốn đưa nó đi nhưng nó lắc đầu. Nó liền khoe với mẹ: con đi với bà ba cơ chứ đi với mẹ chán lắm. Huệ chỉ biết gật đầu. À không, gần gũi được thằng bé, bà ba đưa nó đi ra bên ngoài khóa cửa, sau đó cho ăn uống rồi đi vào trong trường lớp. Thằng bé tung tăng sau đó rời vào bên trong. Bà nhìn chỉ biết lắc đầu. Nếu như nói đúng ra là như vong hồn của Hòa không nhập vào cơ thể của bà thì cũng khó có thể tiếp cận được thằng bé. Huệ lúc này phải đi tìm thêm thầy để nhanh chóng cho qua chuyện này. Chính bản thân của ả cảm nhận được vong hồn của Hòa đã bám theo. Ả ta rất đau đầu, nhưng tay thầy duy nhất giúp ả ta đã chết mất rồi. Nhưng mà ả ta đâu biết được rằng là còn giữ cái vòng này thì chắc chắn ả ta không sao. Nhưng ả ta đã không thèm suy nghĩ lâu mà quẳng luôn nó đi. Cho nên ngay trong đêm đó, ả đã gặp người mà ả không mong muốn gặp. Huệ đi hết con phố này tới con phố kia, kiếm một cái nhà mới để mong chờ sự giúp đỡ cho bản thân của mình. Ngồi quán nước này hỏi rồi lại đến quán nước khác. Người này lắc đầu rồi người kia lắc đầu. Cái loại như chị là bị đáng lắm. Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà chị phải làm điều gì thích đức thì người ta mới theo chị. Tôi cũng không dám cho chị vào vì sợ liên lụy. Mong chị thông cảm đi ra khỏi nhà của tôi rồi tìm người nào cao tay hơn giúp, còn tôi không dám. À ta nghe xong vô cùng kinh sợ, khuôn mặt ngắn tạch đi về nhà. Bà giúp việc thấy bà ta về thì nhanh chóng tiến lại bóp lưng cho bà chủ. À ta thẫn thờ ngồi vào bàn ăn một mình mà cũng chỉ biết cắm đũa vào trong bát. À ta biết được rằng bây giờ bên cạnh mình, phong hồn của Hòa vẫn còn đang đeo bám bản thân của à ta. À ta dùng mình rồi lại quay lại kiểm tra hết chỗ này đến chỗ kia. Thái độ vô cùng hoảng hốt, một phần là do ả sợ, cái nỗi sợ vô hình đang đeo bám, và ả ta lo nhất là cái chết sẽ đến nhanh với mình. Về phía của Long, khi mà làm thì công việc vẫn luôn suôn sẻ, nhưng đối tác thì có vẻ hơi đục đục một chút. Tuy nhiên thì hắn ta đã hứa là sẽ cho vợ con đi chơi một bữa đúng nghĩa, cho nên phải tranh thủ hết mức. Trong hắn ta như vậy mà nhân viên chỉ biết phì cười. Hắn ta đã chăm chút bản thân từ đầu dự án cho đến bây giờ. Rượu chè và giấy tờ là hai thứ duy nhất mà hắn đang quan tâm. Tối hôm đó Huệ đi xuống dưới phòng uống nước thì nghe thấy bà ba kể chuyện cho thằng bé Thiên toàn là những chuyện chết chóc, nghe vô cùng đáng sợ. À ta cũng không hiểu tại sao bà ta lại tiêm vào đầu thằng bé những câu chuyện như vậy. Nhưng chốt lại là những câu chuyện đó Huệ chỉ cho rằng bà ta đang dụ dỗ Thiên mà thôi. Tìm tới cái chết một cách nhanh nhất có thể. Huệ lao vào bên trong phòng trong sự ngơ ngác của hai bà cháu. Thằng cô Thiên thì giật mình mà rơm rớm nước mắt. À ta ầm ầm lên: dì ba, dì kể cho thằng Thiên nghe mấy cái chuyện chết chóc kia. Tôi có đuổi thằng cổ dì ra khỏi nhà này, dì muốn hại chết thằng Thiên sao? Lòng thấy ầm ầm cũng nhanh chóng chạy xuống xem mọi chuyện như nào. Hắn ta nhìn vợ rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Sao lại đang nhiên tối nhà tắt điện cả đi rồi ầm ĩ như vậy? Hai bà giúp việc còn lại cũng chạy lên để xem. À Huệ đang đôi co với dì ba. À ta nói: nếu như bà còn giữ dì ấy bên trong nhà thì chắc là thằng Thiên nó bị tiêm nhiễm những thứ không hay rồi nó chết ra đó đó. Hai bà kia nghe xong thì nhanh chóng đỡ lời cho bà ba: cô chủ nói sao vậy? Bà rất tốt với thằng bé cho nên không có cái chuyện ấy đâu. Cô nói thế nào ấy chứ? Mấy bà biết gì đâu, tôi vừa đi qua nghe rõ, lúc nào là nòi óc, lúc nào là nòi ruột. Huệ vẫn ngoan cố với ý kiến của mình, bắt bà ba nhận cho bằng được thì mới thôi. Lòng đau hết cả đầu, nhăn nhèo sau vầng thái dương của mình, rồi để cho vợ nói xong sau đó nói: dì ba, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi không biết, tôi đang đọc truyện cho thằng Thiên nghe mà cô Huệ đây vào làm ầm ĩ cả lên. Dì bà đáp lại, sau đó chìa quyển truyện cổ tích ra trước mặt, bao nhiêu con mắt của mọi người đổ dồn hết vào chỗ này. Ờ sao mẹ vào đây nói gì vậy? Thằng bé Thiên đáp lại. Vậy là chính xác, đó là sự nghe lầm. Huệ không biết giấu mặt vào đâu. Long nhìn sang vợ của mình, mắt cũng đổi cả sắc thái ra đó rồi nói. Mình nghe nhầm kiểu gì thế? Con nhỏ ở đây mà loạn hết cả lên rồi. Huệ cũng cúi đầu xin lỗi bà ba rồi sau đó đi lên trên phòng mà thái độ không có khác. Đang rất là nghi hoặc bà ta. À cũng đâu có thấy mình khác gì đâu. Chỉ có bà ta mới là lạ. Bây giờ thì Huệ cũng phải điều tra sang người làm của mình cho chắc. Nếu không thì e là có chuyện lớn. À ta quay trở về phòng rồi quay lại xuống. Long thì lúc này cũng mặc kệ. Công việc đang chồng chất. Và lại ngày kia lại còn có hẹn nữa cho nên phải xử lý cho xong. Huệ sáng sớm dậy thì cũng nhanh chóng lướt theo mấy cái chỗ kia đi theo bà ba xem bà ta đưa thằng bé đi đâu. Nhưng kỳ lạ là chả có bất cứ điều gì cả. Những hoạt động vẫn diễn ra rất bình thường. Huệ vẫn cố gắng xem xét kỹ lưỡng từ mọi hành động nhỏ nhất nhưng không thấy gì khác lạ. Thằng bé Thiên vẫn tươi cười bình thường. Huệ lúc này quay về nhà trước, sau đó vỗ vào trong đầu mình tự nhủ. Hay là mình nghĩ nhiều quá nên mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng cả đêm qua bận tâm suy nghĩ chưa có ngủ được, cho nên bây giờ cũng hơi mệt mỏi. À ta lăn ra sofa rồi ngủ thiếp đi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì cơn ác mộng đã tìm đến à ta. À ta mơ thấy bà ba và đứa con trai của mình dắt nhau đi trên con đường xe đông đúc. À nhìn bà ba đang cố gắng đi sang đường thì gào ầm lên. Ở yên đó, đừng có đi ra ngoài đó, hai người đứng yên đó. Nhưng thằng bé Thiện thấy mẹ thì lao nhanh, kéo theo cả bà ba đi theo. Một chiếc xe cỡ lớn đi khá nhanh lao thẳng vào hai người. Và vì thế y như rằng hai người đã chết. Máu mẹ chảy ra trông vô cùng kinh dị. Mọi người bu lại xung quanh một lúc đông hơn. Bầu không khí cũng vì vậy mà cảm thấy khá nặng nề. À ta quay người của bà ba lại thì nhận ra đó là Hòa đang trừng mắt nhìn à ta. Một đôi mắt sâu thẳm chất chứa nỗi thù hận, thêm vào đó là một nụ cười vẫn còn đang ở trên môi. Huệ gào lớn rồi sau đó lăn ra ngã ngửa. À ta ngoài đời thực cũng đã vắt hết mồ hôi vì đáng sợ. Bà giúp việc lúc này mới chạy ra để xem cô chủ của mình ra sao. À ta thở dài sau đó thì uống xong cốc nước ổn định lại bản thân. Nếu cứ để không thì chắc chắn à ta chết trong ác mộng mất. À thấy chuyện này không có đơn giản, cứ phải loại bỏ hết mọi nỗi lo của mình rồi tính tiếp. À cũng không cần thông qua ý kiến của Long mà bảo bà ba đi về quê nghỉ ngơi một thời gian với số tiền trước đó. Bà thấy vậy thì cũng chỉ biết nhận tiền sau đó rời đi. Long về nhận được thông báo nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác. Đàn bà có tính đa nghi cho nên hắn ta cũng phải chiều theo vợ. Dù bây giờ hắn ta không có biết ý đồ của vợ mình là như thế nào. Hai vợ chồng cũng chuẩn bị để mai đi chơi. Thằng bé Thiên về thì biết chuyện nhưng trẻ con đâu có làm được gì khác. Nó cũng phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ mình. Đêm hôm đó gia đình của Huệ ngủ sớm nhưng thằng bé Thiên vẫn trò chuyện với một ai đó trong phòng của mình. Nó cười lên khành khạch ra chiều vô cùng thích thú. Sáng hôm sau thì tất nhiên nó dậy muộn, trông sắc mặt của nó sống rõ ràng. Ngồi sau xe của bố mẹ mà cứ lờ đờ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Long và Huệ lái xe sau đó thì cũng nhìn qua gương để xem con thế nào thì không thấy thằng bé Thiên đâu. Mà thêm vào đó là một khuôn mặt đáng sợ của Hòa hiện lên. Hai vợ chồng cùng gào ầm cả lên rồi suýt chút nữa thì mất kiểm soát tông vào bên lề đường. Nhìn lại thì chỉ thấy cô Thiên đang ngủ mà thôi. Long thở phào nhưng mà cảm giác kia làm cho hai vợ chồng cũng hiểu chuyện. Hai người không nói gì cả. Huệ lúc này đang khá bất ổn làm cho Long phải đưa ra ý kiến. Hay là mình lên chùa nhỉ? Đằng nào cũng là ngày nghỉ mà có chuyện như này thì không được hay. Cũng là một ý kiến tốt cho nên Huệ gật đầu. Đánh xe vào bên trong quán mùa lễ các thứ cho xong. Hai vợ chồng đi gọn vào trong một góc chùa rồi bắt đầu cầu khẩn. Hết chuyện này đến chuyện kia, sau đó kéo thằng Thiên ra ngoài. Bầu không khí lúc này dễ chịu, tiếng chuông chùa vang lên nghe vô cùng thoải mái. Thằng bé Thiên đi từng bước xuống dưới bậc thềm. Tiếng bước đi mỗi lúc một nhanh. Hai vợ chồng của Thiên lúc này đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không gian thanh tịnh làm cho hai vợ chồng cảm thấy được đỡ hơn phần nào. Hai vợ chồng cũng trò chuyện với nhau mà không chú ý thằng Thiên bên ngoài. Không biết vì sao đi chăng nữa, thằng Thiên nhìn thấy bà Ba ở bên kia đường. Và cứ như vậy theo phản xạ, thằng bé giang hai tay lên, chạy ra vô cùng quen thuộc, mà không để ý đến những thứ xung quanh. Trong khi đó thì xe đi bên đường mỗi lúc một nhanh, tiếng còi xe inh ỏi. Long và Huệ lúc này nghe tiếng còi xe lớn nên quay sang chú ý thì thấy con trai của mình đang chạy sang bên kia đường. Mà trông như thế thì ai nấy cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng lòng cảm thấy có điều gì bất ổn cho nên nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, mồm không ngừng gào lên, Thiên dừng lại đi. Nghe đến đây thì lúc này mọi người chú ý ra, thằng bé Thiên đã bị tông luôn bởi một con xe đang lao tới. Thằng bé văng ra một khoảng cách khá xa, toàn thân be bét máu, sau đó nằm lịm dưới mặt đường. Huệ ngất lịm ngay tại chỗ. Các vị sư ở đây thấy vậy thì cũng đi ra bên ngoài, không thể cứu vớt được nữa, thằng bé đã chết. Long cũng nhận được thông báo từ cấp dưới của mình là bên chủ đầu tư kia ôm tiền bỏ trốn, hắn ta bây giờ đã mất tất cả. Huệ sau đó trở nên điên dại, lúc nào cũng gặp hình ảnh của Hòa, và rồi những chuyện gì đã xảy ra đều bị à ta khai giảng hết. Long nghe vậy nhanh chóng lao tới bên đó, rồi vào thẳng mặt của Huệ. Long bỏ nhà ra đi, sau đó uống rượu rồi đứng ở trên cầu gieo mình xuống dòng sông chấm dứt mạng sống của mình, chấm dứt chuỗi ngày tội lỗi hắn đã đắc tội cùng với người vợ quá cố của mình. Không chỉ vì hắn không xem xét kỹ lưỡng, thế nên bây giờ nhận ra quá muộn. Hắn đã đánh mất đi người con gái yêu hắn thật lòng, sau đó là còn bao nhiêu thứ khác đó, cũng theo đó mà tan biến. Mà người đã gây ra cái chết cho Hòa lại ở bên cạnh hắn suốt những ngày qua. Có cả thằng bé Thiên cũng phải chết cùng với đứa con để trong bụng của Hòa. Sạt nghiệm và mất tất cả, hắn ta tự kết liễu bản thân của mình. Huệ sau khi được tin à ta lại càng điên loạn hơn, à đuổi hết mọi người ra, ở lại một mình trong căn phòng với âm thanh của Hòa vang lên kèm với những nụ cười để màn dở. Trả mạng cho tao đi. Huệ rối loạn đập hết mọi thứ không còn gì, căn nhà cũng thay đổi. Giờ lúc nào cũng chỉ là tiếng hét điên loạn, đồ đạc đổ vỡ. Huệ đã trở thành một con người khác, suốt ngày chỉ biết ôm lấy ảnh của thằng bé Thiên và Long rồi chạy hết chỗ này chỗ kia. Không ai dám lại gần nào vì sợ à ta làm điều gì bấn loạn. Còn Huệ thì ai cho ăn gì thì ăn nấy, sau đó lăn ra một góc để ngủ. À ta muốn tìm một chỗ để có thể trốn chạy được Hòa, nhưng không bao giờ có thể trốn chạy được. Và rồi thì à ta lại bị đám nghiện lao vào đánh đập, rồi làm điều sằng bậy. À ta trả giá như vậy cũng vẫn còn quá nhẹ so với những gì à ta đã gây ra. Vậy cũng đủ để cho à ta nhận ra điều gì đó. Lấy được gì của Hòa thì bây giờ mọi thứ cũng đã tan biến. À ta lững thững đi lên trên tầng thượng của nhà mình, không ngừng van xin Hòa tha cho mình. Nhưng vong hồn của Hòa làm gì có chịu buông tha, phải đổi bằng mạng sống của ả thì mới được. Ả đi từng bước lên đó, đứng ở trên, nhìn ra bên ngoài bầu trời và con phố, mọi thứ vẫn đang hoạt động. Ả ta cười lớn rồi sau đó nhảy xuống. Cuối cùng sắc của ả đàn bà độc ác đầy mưu mô đã phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Phong hồn của Hòa cũng đã theo đó mà gật đầu, sau đó thì rời đi. Giờ thì những gì mà cô cần làm cũng đã làm được, trả thù cho những gì mình vẫn còn vương vấn, chấm dứt một cuộc đời với đầy rẫy những sự nối tiếc. Nhưng luật nhân quả vẫn ở đây mà thôi, và những kẻ nào gây ra điều xấu thì cũng không thể nào có thể chạy thoát được ý trời đất định, và đó là cái giá cho những kẻ gây ra tội ác như Huệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.